Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 78, Thanh Ma Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 78, Thanh Ma Thủ. Vân Võ quận quốc cùng Tứ Phương quận quốc tầm đó oán hận chất chứa đã sâu. Hai nước võ giả tự nhiên cũng lẫn nhau cừu thị, lẫn nhau đối địch. Tại Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đối với Tứ Phương quận quốc võ giả triển khai đánh lén thời điểm, Tứ Phương quận quốc võ giả cũng đang tại săn giết Vân Võ quận quốc võ giả. Thậm chí, mà ngay cả cái khác quận quốc cũng tham dự tiến đến. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến tại một dòng suối nhỏ trong phát hiện một cỗ nữ tử thi thể. Nàng kia toàn thân xích lõa, lộ vẻ máu ứ đọng, giữa hai chân vết máu loang lỗ. Rất hiển nhiên, tại còn sống thời điểm, nàng bị không thuộc mình lang nhục, trên người nàng vết thương chí mệnh. Tại cổ vị trí, phần cổ động mạch bị cắt ra một đạo miệng nhỏ, máu tươi không ngừng theo trong cơ thể tuôn ra, đem suối nước đều nhuộm thành hồng sắc. Trong không khí tràn ngập huyết tinh mùi. Tốt tàn hành hạ thủ đoạn sát nhân. Trương Nhược Trần chăm chú cau mày, trong nội tâm sinh ra một cỗ vô danh lửa giận. Hắn đi vào dòng suối nhỏ, đem cô gái kia thi thể ôm lên bờ bên cạnh. Đối với nữ tử này, hắn có một ít ánh giống như chính là Vân Võ quận quốc một vị thiên kim quý tộc. Tu vi đạt tới huyền cực cảnh trung kỳ, thiên phú thật tốt, có rất lớn cơ hội thi được võ thị học cung. Tử Thiến sớm đã nhìn quen giết chóc, nói, xem cái này thủ pháp giết người, hẳn là Tứ Phương quận quốc Thanh gia vị nào thiên tài gây nên. Hơn nữa, tại đây cũng hoàn toàn chính xác có hắn lưu lại ở dưới khí tức. Trương Nhược Trần đối với Tứ Phương quận quốc những tuổi trẻ kia võ giả cũng không rõ ràng lắm. Liền hỏi, ngươi nói là người phương nào? Thanh U, hắn có thể cũng coi là Thanh gia đến nay trăm năm kiệt xuất nhất thiên kiêu. 15 tuổi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, 16 tuổi trở thành hoàng bảng võ giả, 17 tuổi đột phá đến huyền cực cảnh. Hiện tại, tuổi của hắn mới 21 tuổi, cũng đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị. Tử Thiến lại nói, nghe nói, hắn tu luyện một loại tà công, có thể hấp thu trên người cô gái chân khí, cho nên tốc độ tu luyện mới sẽ như thế nhanh. Trương Nhược Trần đem cô gái kia hai mắt khép lại, đem thi thể vùi bên cạnh dòng suối nhỏ, nói, Tứ Phương quận quốc tuổi trẻ võ giả trong tổng cộng cũng chỉ có 3 vị huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại gặp một cái đằng trước. Tử Thiến nói, ngươi muốn giết hắn. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ngươi phải biết rằng Thanh U cũng không phải là phong chi y, hắn là một cái tương đương khó đối phó hung ác nhân vật. Tử Thiến nói tiếp, phong chi y tuy nhiên là thiên tài, nhưng là, hắn cùng với Thanh U so với lại quá nhiều. Thanh U tu vi đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, mà ngay cả huyền cực cảnh trung cực vị võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Phong chi y chỉ là vừa đột phá huyền cực cảnh tiểu cực vị, nhưng là, Thanh U nhưng lại huyền cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong. Cả hai chênh lệch rất lớn. Trương Nhược Trần thần sắc mặt ngưng trọng, hướng về bốn phía nhìn lại, nói, gặp nguy hiểm chính tại ở gần. Tử Thiến lỗ tai giật giật, sắc mặt cũng đi theo biến đổi, lập tức đem chiến bạt kiếm ra, bày biện ra phòng thủ tư thế, hướng về xanh tươi tốt trong rừng rậm chằm chằm đi. Nói, chúng ta chúng mai phục. Ha ha, các ngươi ngược lại là cảnh giác, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị các ngươi đã nhận ra. Một cái cởi mở cười tiếng vang lên. Soạt, Hoắc Tinh Vương tử cưỡi một đầu nhị giai hạ đẳng man thú Thanh Lân Ưng từ trong rừng rậm bay ra đến, xoay quanh tại Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến hướng trên đỉnh đầu. Hắn đứng tại Thanh Lân Ưng trên lưng, lỗi lạc mà đứng, ngạo nghễ chằm chằm vào phía dưới hai người, nói, các ngươi thật sự là lợi hại. Tối hôm qua chết ở trong tay các ngươi Tứ Phương quận quốc võ giả, chỉ ít có 15 người a. Trương Nhược Trần khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói, ngươi là như thế nào truy tung đến chúng ta? Chấm chấm, đát đát, tiếng bước chân vang lên. Trong rừng cây, đi ra một cái sắc mặt lạnh chìm nam tử. xuyên lấy màu hồng đỏ thẫm trường bào. Trong tay nắm bắt một thanh dài một thước lưỡi câu cong lưỡi dao sắc bén. Cười lạnh nói, chỉ cần phát hiện cái thứ nhất bị các ngươi giết chết người. Muốn đuổi kịp các ngươi, chẳng lẽ sẽ rất khó? Ha ha, Tử Thiến chằm chằm vào cái kia một người mặc đỏ thẫm áo bào nam tử. Ánh mắt trầm xuống, Thanh U khóe miệng có chút nhất câu. Ánh mắt tại Tử Thiến rất tròn bộ ngực cùng bờ mông nhìn thoáng qua. Cuối cùng ánh mắt chằm chằm vào nàng cái kia một khuôn mặt mỹ lệ dung nhan. Tà khí tùm cười. Thật sự là một cái cực phẩm. Hơn nữa tu vi cũng không thấp. Nếu là có thể đủ hấp thu ngươi chân khí trong cơ thể. Nói không chừng ta có thể một lần hành động đột phá đến trung cực vị. Tử Thiến ánh mắt phát lạnh. Lạnh giọng mà nói. Các ngươi đã thiết hạ mai phục. Liền toàn bộ đều xuất hiện đi. Bá bá. Trong rừng, vang lên liên tiếp âm thanh xé gió. Lập tức về sau, lại có 7 đạo nhân ảnh bay vút đi ra. Trong đó, 3 cái là huyền cực cảnh trung kỳ tu vi. 4 cái là huyền cực cảnh sơ kỳ tu vi. 7 vị tuổi trẻ võ giả. Phân biệt đứng lên 7 cái bất đồng phương vị. Đem Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến đường lui toàn bộ phong kín. Hoắc Tinh Vương tử đứng tại Thanh Lân ưng trên lưng. Cười nói. Các ngươi như thế nào còn không bóp nát Kỳ Lân cầu? Hẳn là các ngươi cho là mình còn có cơ hội. Trương Nhược Trần lập tức đem không gian lĩnh vực phóng xuất ra. Ánh mắt quét mắt ở đây 9 người. Trong lòng thoáng trầm xuống. Gần kề chỉ là một cái thanh u chiến lực. Liền tại Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến phía trên. Muốn đánh bại hắn, cũng đã là khó như lên trời sự tình. Huống chi... Còn có một chiến lực không thể so với thanh u yếu bao nhiêu Hoắc Tinh Vương tử bay đi bầu trời. Tỷ thời đều có thể công kích đến. Giết Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến một trở tay không kịp. Trừ lần đó ra, còn có 7 vị huyền cực cảnh võ giả. Phong kín Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến sở hữu đường lui. Bởi như vậy, bọn hắn mà ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Hoắc Tinh Vương tử cười nói. Tự coi như các ngươi niết phá Kỳ Lân cầu, bay lên Kỳ Lân yên cũng không dùng. Căn bản không sẽ có người tới cứu các ngươi. Trông coi cái này một khu vực bên ngoài cung đệ tử. Chính là chúng ta tứ phương quận quốc một vị tuổi trẻ thiên kiêu. Bổn vương tử đã cùng hắn bắt chuyện qua. Tự tính toán hắn trông thấy Kỳ Lân yên, cũng sẽ không đuổi qua tới cứu các ngươi. Trương Nhược Trần nói, Hoắc Tinh vương tử làm việc quả nhiên là cẩn thận. Chúng ta hôm nay, chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh U ánh mắt tà dị, lắc đầu, cười nói, không, cửu vương tử điện hạ, là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần cái kia một cái áo tím mỹ nhân, lớn lên xinh đẹp như vậy, đương nhiên không thể đơn giản giết nàng. Ha ha, bên cạnh một vị huyền cực cảnh trung kỳ võ giả cũng lộ ra dâm. Giật dáng tươi cười, nói. Thanh thiếu, chờ ngươi hấp thu nàng chân khí trong cơ thể. Cần phải giao cho chúng ta huynh đệ cũng vui vẻ vui lên. Muốn chết, Tử Thiến hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh. Dùng mỗi giây 40 mét tốc độ lao ra. Một kiếm đâm về cái kia một cái huyền cực cảnh trung kỳ võ giả. Phải biết rằng, huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Chỉ có thể đạt tới mỗi giây 36 mễ tốc độ. Chỉ có huyền cực cảnh trung cực vị võ giả mới có thể bộc phát ra mỗi giây 40 mét tốc độ. Có thể nói, Tử Thiến thật sự phẫn nộ rồi. Đem chính mình tốc độ nhanh nhất bạo phát đi ra. Muốn tại trong vòng nhất chiêu. Trước chạm người nọ, Thanh U hừ lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh hơn, đạt tới mỗi giây 44 mễ. Tốc độ có thể so với huyền cực cảnh đại cực vị võ giả. Hắn tự như đồng nhất đạo quỷ mị bình thường, xuất hiện ở Tử Thiến trước người. Hắn duỗi ra một chỉ thanh sắc bàn tay, trên bàn tay dài khắp thanh sắc lân phiến, như là quái thú móng vuốt sắc bén. Ba ba, thanh u tay chảo cứng rắn như sắt, cùng Tử Thiến chiến kiếm đụng vào cùng một chỗ, kích tràn ra một mảng lớn hỏa tinh. Bành, thanh u năm ngón tay hợp lại, vậy mà tay không nắm Tử Thiến kiếm. Tử Thiến trên mặt biến đổi, lập tức muốn thu kiếm lui về phía sau. Thế nhưng mà thanh u năm ngón tay tựu như kìm sắt bình thường. chăm chú nắm bắt mũi kiếm. Vô luận Tử Thiến như thế nào dùng sức, cũng không cách nào dung chuyển tay của hắn chảo. Thanh ma thủ, Tử Thiến nói. Thanh U cười nói, không sai, đúng là linh cấp hạ phẩm vũ kỹ thanh ma thủ. Bổn công tử đã tu luyện tới tiểu thành, đao thương bất nhập, hỏa luyện không dung. Tử Thiến lập tức quăng kiếm, bước ra lui về phía sau. Thanh U tốc độ nhanh hơn, bàn tay thò ra, hướng về cổ của nàng đã nắm đi. Trong không khí, xuất hiện năm đạo thanh sắc tay ảnh, đồng thời công hướng Tử Thiến cái cổ. Một cỗ độc phong, theo Thanh U tay chảo theo truyền ra, tản mát ra nhàn nhạt mùi máu tươi. Tử Thiến thân thể mềm mại một phen, tránh thoát Thanh U tay chảo. Nàng hai tay chống địa, một đôi thon dài ngọc, chân đá đi ra ngoài. Một cước đá vào Thanh U trên lồng ngực, bành một tiếng, Thanh U ngạnh bị thụ Tử Thiến một cước, thân thể hướng lui về phía sau ba bước, nhưng là, cũng không có bị thương, ngược lại phát ra một tiếng cuồng tiếu, lè lưỡi liếm liếm bờ môi, nói, có chút ý tứ. Tử Thiến lập tức nắm lên trên mặt đất chiến kiếm, vận chuyển chân khí trong cơ thể, đem chiến kiếm bên trong tám đạo minh văn kích phát ra đến. Cái kia một thanh chiến kiếm kiếm thể mặt ngoài, hiện ra một tầng thanh sắc vầng sáng, tản mát ra băng hàn rét thấu xương khí tức, tật phong phi tuyết. Tử Thiến cánh tay không ngừng chuyển động, chiến kiếm trong không khí họa vòng, hình thành gào thét tật phong, theo kiếm thể bên trong hàn khí không ngừng giật tràn ra đến. Trong không khí, xuất hiện từng hột màu trắng xương lạnh không ngừng không lớn. Hóa thành thành từng mảnh màu trắng bông tuyết. Linh cấp kiếm pháp. Thanh U ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn. Thét dài một tiếng. Thanh ma thủ. Thanh U hóa thành một đạo thanh sắc bóng dáng. Thẳng tắp xông vào Tử Thiến kiếm vòng. Ầm ầm một tiếng. Thanh sắc quỷ thủ. Đột nhiên kích tại chiến kiếm mũi kiếm. Bộc phát ra một cỗ thanh sắc khí lãng. Tử Thiến trong miệng phát ra một tiếng buồn bực thanh âm. Miệng hổ vỡ ra. Trong tay chiến kiếm bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống tiến tiểu trong suối. Bành, Thanh U một trường kích tại Tử Thiến vai phải, đem Tử Thiến đánh cho quẳng xa hơn 10 thước. Nàng phi tại giữa không trung, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên thập phần tái nhợt, bị thụ nội thương rất nặng. Ha ha, Thanh U nhếch miệng cười to, lần nữa xông tới, một phát bắt được Tử Thiến mắt cá chân. Muốn đem nàng bắt, đúng lúc này, Trương Nhược Trần theo Tử Thiến sau lưng vọt ra, cầm trong tay thiểm hồn kiếm, một kiếm đâm về Thanh U mi tâm, thiên tâm phá mai, Thanh U phát giác được nguy hiểm, lập tức buông ra Tử Thiến mắt cá chân, khóe miệng lộ ra một tia khinh miệt vui vẻ, thò tay tựu đi ngăn cản Trương Nhược Trần kiếm trong tay. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần kiếm trong tay chiêu biến đổi, sửa đâm vi chạm. Hét lớn một tiếng, thiên tâm chỉ lộ, một đạo dài 10 mét kiếm khí, theo mũi kiếm trong bay ra đến, lập tức tựu chạm đến Thanh U trước mặt. Thanh U con mắt có chút co rụt lại, lập tức duỗi ra hai tay, đem chân khí toàn bộ vận chuyển tới lòng bàn tay. Một đoàn thanh sắc chân khí quang cầu, ngưng tụ tại song trưởng tầm đó. Thanh ma quỷ khóc, hắn đem trong hai tay chân khí quang cầu đánh đi ra ngoài. Trước người hình thành một mảnh thanh sắc quỷ vụ, cùng cái kia một đạo kiếm khí đụng vào cùng một chỗ. Trương Nhược Trần cảm giác được đập vào mặt cường đại kinh khí, lập tức hoành kiếm vừa đỡ, tuy nhiên lại như trước bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài, rơi xuống 7 mét bên ngoài, cách Trương